Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chúng ta muốn ra khỏi thành. Trở lại khách sạn, Quân Lương phương diện cũng rất thuận lợi. Có lương thực, chỉ ít quân tâm phương diện đạt được rất lớn ổn định. Này một ít theo vận lương binh lính tinh thần diện mạo cùng tại nhìn thấy Trầm Phong về sau tôn. Kính trình độ phía trên, liền có thể nhìn ra, nhìn thấy Trầm Phong, cơ hồ tất cả mọi người, đều đứng ở nơi đó, cấp Trầm Phong chào hỏi, mà lại thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất về sau, mới bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Thiên cương gần đen, một tin tức liền từ truyền đến Trầm Phong bên này. Cái gì? Thật có thể lấy được sao? Có hay không tra rõ ràng? Khác đến lúc đó lại là gian tế. Trầm Phong tại sau khi nghe xong, tò mò hỏi, lan truyền tin tức, là Kim Long Bang một người đệ tử. Ngay tại vừa mới, hắn theo người khác cái kia bên trong nhận được tin tức nói có người đến ngoài thành lấy được thực. Vật, kết quả tin tức lập tức truyền ra. Sớm đã sắp đói điên mất mọi người. Bắt đầu top 5 top 3 địa tổ thành nguyên một đám săn thức ăn đoàn đội. Đi vào cửa thành yêu cầu ra khỏi thành tìm kiếm thức ăn. Kết quả bây giờ bị thủ môn ngăn lại. Song phương chính huyên náo túi bụi. Xuất hiện loại chuyện này. Trầm Phong tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Sau đó, hắn ra khách sạn, hướng về cửa tây phương hướng chạy đi. Bởi vì ban ngày khí trời quá nóng, mà lại gần nhất Trầm Phong một ngày 3 lần phát cháo cứu trợ thiên tai. Cứu vãn rất nhiều người tánh mạng. Tuy nói không đến mức làm cho tất cả mọi người đều ăn no. Nhưng mỗi ngày 3 bát cháo loãng cũng làm ra rất lớn treo mệnh tác dụng. Cho nên, rất nhiều người tại tĩnh dưỡng mấy ngày sau. Thân thể dần dần có khí lực. Trời vừa tối, liền nghĩ hết tất cả biện pháp trong thành tán loạn. Nỗ lực tìm bọn hắn trong trí nhớ. Tất cả có khả năng tìm tới thức ăn địa phương. Loại chuyện này kỳ thật liền thân đồ nguyên võ cũng biết. Bất quá tất cả đều cũng không thèm để ý. Dù sao có thể bằng vào bọn hắn năng lực của mình tìm tới ăn. Cũng coi là giảm bớt Kiến Long thành một số áp lực. Nếu quả thật có vận khí nghịch thiên người. Tìm tới càng nhiều thực vật. Cái kia vô luận đối cá nhân hắn vẫn là Kiến Long thành. Đều là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Nhưng bây giờ có người vậy mà bốc lên nguy hiểm tính mạng. Lặng lẽ theo một đầu nước bẩn thông đạo lặn ra thành đi. Lại còn thật may mắn tìm được thực vật. Cái này khiến những cái kia gan lớn người trẻ tuổi cùng có chút thân thủ người không khỏi bắt chước. Lên, có thể loại biện pháp này mang có rất lớn tiềm ẩn nguy hiểm. Vạn nhất thực vật đừng với mới hạ độc hoặc là bị gian tế lợi dụng. Vậy coi như không đơn thuần là thức ăn vấn đề. Cho nên, phụ trách cửa Tây Vũ Văn Long Phi, tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh. Sau đó, song phương liền rằng co, các loại Trầm Phong chạy đến thời điểm, song phương tâm tình đều vô cùng kích động, muốn đi ra ngoài. Trước hết theo ta Vũ Văn Long Phi trên thân bước qua đi. Các ngươi đói, chẳng lẽ người khác thì không đói bụng sao? Chuyên đơn giản như vậy, ta đã giải thích với các ngươi qua. Nếu như các ngươi không nghe khuyến cáo, ta chỉ có thể ấn gian tế xử trí. Một cái bó đuốc phía dưới, Vũ Văn Long Phi đứng tại giúp một tay cầm binh khí binh sĩ phía trước. Hướng về phía đối diện một đám mang theo nông cụ, dự định ra khỏi thành tìm vận may bách tính quát. Đã muốn sống, nào có không giao đại giới sự tình. Lại nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ra ngoài bao nhiêu người? Liền trở lại bao nhiêu? Một khi phát hiện gian tế thì phải thừa nhận liền mang trách nhiệm. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Các ngươi thủ thành mục đích chẳng lẽ cũng là muốn đem tất cả chúng ta đều đói chết ở chỗ này? Đối với Vũ Văn Long Phi lý do thoái thác, mọi người cũng đều ào ào phản bác. Ta nói không được, cái kia chính là không được. Người nào tại dám tiến về phía trước một bước, giết cho ta. Vũ Văn Long Phi cảm thấy trước mắt cái này đám điêu dân. Sạch cho mình ra nan để tìm đồ ăn là chuyện tốt. Chính mình cũng không phủ nhận. Nhưng vạn nhất dẫn tới gian tế. đối Kiến Long Thành đến cái nội ứng ngoại hợp cái gì? Cái kia khác nói tính mạng mình khó giữ được, thì liền Kiến Long Thành cũng đừng nghĩ giữ được. Quan điểm của hắn mặc dù không tệ, có điều hắn một cái con nhà giàu, có thể dạng này cấp mọi người giải thích, đều đã vô cùng khó được. Kết quả thấy mọi người còn không lĩnh tình, tâm lý không khỏi phiền não, trực tiếp hạ lệnh, cưỡng ép ngăn cản, mà bách tính bên này, vì mạng sống cũng đồng dạng là thông suốt ra ngoài, gặp Vũ Văn Long phi sạch kiếm cớ, không cho đi, tâm tình của mọi người cũng đều tùy theo kích động lên. Nguyên một đám mang theo nông cụ, hướng cổng thành tới gần, mắt nhìn thấy song phương liền muốn triển khai kịch liệt giao chiến thời điểm. Trầm Phong nhảy lên tiến lên, đứng ở song phương trung gian, bởi vì Trầm Phong xuất hiện quá mức đột nhiên, kết quả song phương đều sửng sốt một chút, đợi mọi người nhìn thấy là Trầm Phong về sau, ào ào mở miệng hỏi tốt, Thẩm đại nhân, không nghĩ tới đem ngươi đều cấp kinh động đến. Chúng ta thật không có ý xấu, cũng là muốn tìm một chút có thể sống mệnh thực vật. Vô luận như thế nào, cũng tận lực cho ngươi lão giảm đụng nhẹ phụ chịu lỗi. Có thể bên này thủ môn hắn, ai, đây là muốn đem chúng ta hướng tử lộ phía trên ép tiết tấu a. Bách tính bên kia một vị lão giả, nhìn thấy Trầm Phong đột nhiên bốc lên sau khi đi ra, gấp vội mở miệng tố khổ, Thẩm đại nhân. Ta đều cho bọn hắn giải thích qua đến. Làm như vậy quá nguy hiểm. Nhưng bọn hắn, chấm ngoặc kép, Trầm Phong tên tuổi, tại trước mắt Kiến Long Thành tới nói, cơ hồ có thể cùng thành chủ thân đồ nguyên võ đánh đồng. Cho nên, Vũ Văn Long Phi tuy nhiên cao ngạo, nhưng ở Trầm Phong nơi này, hắn vẫn là có nhất định tự mình hiểu lấy. Tại nhìn thấy Trầm Phong sau khi đến, cũng là một mặt ủy khuất giải thích. Các ngươi mọi người đều có lý, đều nói rất đúng, bất quá chuyện này còn phải lại nói rõ một số. Nếu như các ngươi chịu nghe ta Trầm Phong, vậy liền tạm thời tỉnh táo lại, chúng ta cùng một chỗ thương lượng giải quyết. Trầm Phong lúc này đành phải trước cấp song phương hạ nhiệt độ. Thẩm đại nhân, mạng của chúng ta đều là ngài lão nhân gia cứu, tự nhiên muốn nghe ngươi. Ngươi nói đi, đúng đấy. Nếu như ngay cả ngươi Trầm người lương thiện mà nói đều không nghe, vậy chúng ta còn có thể người nào? Thẩm đại nhân, ngươi nói đi. Đúng đấy, ân nhân, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Bách tính bên này đối với Trầm Phong tín nhiệm vẫn rất có quần chúng cơ sở, cho nên mọi người nghe xong Trầm Phong lái như vậy miệng, liền ào ào mở miệng đáp. Mà Vũ Văn Long Phi bên này, cũng đồng dạng hy vọng Trầm Phong có thể tham dự vào. Cho nên hiện tại gặp Trầm Phong chủ động xin đi giết giặc, liền rất sung sướng đáp. Thẩm đại nhân làm đoàn cố vấn thủ lĩnh, đối với loại chuyện này, tự nhiên có quyền phát biểu ý kiến của mình. Chỉ cần được đến thông, mọi người chúng ta tự nhiên là tất cả nghe theo ngươi. Trầm Phong gặp tất cả mọi người không ý kiến, liền hai tay ôm quyền hướng mọi người thi lễ một cái. Cảm ơn mọi người tín nhiệm. Nếu như mọi người nghe ta, cái kia đề nghị của ta cũng là có thể cho phép mọi người ra khỏi thành tìm kiếm thức ăn. Trầm Phong vừa dứt lời, bách tính bên này lập tức hưng phấn lên. Hoa, chấm ngoặc kép, tốt, nhìn, ta liền nói Thẩm đại nhân hướng về chúng ta bách tính a. Người lương thiện nha. Ta ở nhà đều cho hắn cung cấp trường sinh đều. Lợi hại như vậy. Vậy ngươi cống phẩm là cái gì? Tự nhiên là chính ta dùng than đen vẽ a. Ngươi sẽ không coi là nhà ta thật có trái cây cùng thịt thú vật tới làm cống phẩm a. Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, đầu óc của ngươi đoán chừng là cấp đói không có. Còn có, người ta Thẩm đại nhân đâu còn sẽ để ý ta cái này chút đồ vật. Ồ. Thật sự là khinh bỉ ngươi. Tốt a, coi ta không nói tốt. Ngoặc kép, mọi người ào ào tán dương. Mà Vũ Văn Long Phi bên này, nghe xong Trầm Phong nói như vậy về sau, cũng có chút cấp nhãn. Chỉ thấy Vũ Văn Long Phi vội vã đi vào Trầm Phong trước mặt, dắt lấy Trầm Phong cánh tay, một mặt lo nghĩ nói. Không được a, Thẩm đại nhân, nguy hiểm như vậy quá lớn. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trầm Phong khoát tay áo, mở miệng nói ra, được rồi, người cũng đừng quá nóng vội, chờ ta nói hết lời. Vũ Văn Long Phi gặp Trầm Phong nói như vậy, cũng không tiện một mực tại vấn đề này dây dưa, đành phải đứng ở bên cạnh, nhìn lấy Trầm Phong, gặp mọi người toàn đều an tĩnh lại về sau. Trầm Phong lần nữa mở miệng nói, ta sở dĩ nói chuyện này có thể tố, đó cũng là có điều kiện, trong mắt của ta, tốt nhất quân dân song phương cùng một chỗ hợp tác, tại ra khỏi thành trước đó, mọi người ngồi xuống trước thương lượng xong, tại ra khỏi thành về sau, bách tính đang phụ trách tìm kiếm thức ăn đồng thời, lại nhất định phải ấn quân đội mệnh lệnh hành sự, phàm là lại vi phạm quân lệnh người, thì xử quyết, mà quân đội bên này, tại giám sát cùng dự phòng gian tế bên ngoài, cũng có thể ở bên cạnh đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Đối với thực tình tìm lương người mà nói, chỉ ít tánh mạng đạt được một phần bảo hộ. Kiến Long Thành là chúng ta mỗi người nhà. Ta muốn trừ gian tế bên ngoài, không ai hội nguyện ý đem địch nhân dẫn tới trong nhà mình. Cho nên, bách tính tại tìm kiếm thức ăn đồng thời, còn muốn gánh chịu giám sát đồng bạn trách nhiệm. Một khi phát hiện biết chuyện không báo hoặc cố ý giấu giếm, bao dung gian tế người, toàn bộ đoàn đội đều toàn bộ xử quyết. Nói đến đây, Trầm Phong nhìn quanh một xuống chung quanh, mở miệng tiếp tục cường điệu một câu. Đúng rồi, ta nói cái này toàn bộ, là chỉ trong đoàn đội mặt tất cả mọi người, bao quát gia tộc của hắn. Theo Trầm Phong âm thanh vang lên, hiện trường càng ngày càng tĩnh, ngoại trừ bó đuốc ngẫu nhiên phát ra đôm đốp âm thanh cùng rất nhỏ tiếng gió bên ngoài. Có người, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đều nín hơi xuống tới. Mọi người tất cả đều trơ mắt nhìn Trầm Phong, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ tới loại này hợp tác biện pháp. Bất quá theo tình huống hiện tại đến xem, có vẻ như cũng chỉ có dạng này. Song phương lo lắng hỏi đề, mới có thể có đến hữu hiệu giải quyết. Nếu là chiến loạn thời kỳ, tự nhiên muốn dùng trọng điển trừng phạt. Cái này không chỉ có là đối mọi người một loại ước thúc, càng là đối với mọi người bảo hộ. Đương nhiên, nếu như mọi người ra khỏi thành về sau, thật có cái gì phát hiện trọng đại, cũng đồng dạng có thể tùy thời hướng phụ cận binh lính báo cáo. Đến lúc đó lại luận công hành thường, người khác ta không dám nói, nhưng ta Trầm Phong có thể làm được, cũng là phàm là có công khen thưởng, từng có trừng phạt, cho nên... Này một ít tất cả mọi người không cần lo lắng. Tốt, ta lời muốn nói đã nói xong. Mọi người còn có ý kiến gì? Hiện tại liền có thể xách đi ra. Trầm Phong sau khi nói xong, nhìn lấy mọi người, chờ đợi mọi người đáp lại. Thẩm đại nhân, người nói ta hoàn toàn đồng ý. Dù sao chúng ta chỉ là muốn nhét đầy cái bao tử mà thôi. Nhưng nếu như các binh sĩ cùng chúng ta ra ngoài, vạn nhất tại đến cái hắc ăn hắc, cái này, chấm ngoặc kép, phốc, Trầm Phong nghe xong hơi kém cười phun, còn hắc ăn hắc, nói đi theo người buôn bán quân tựa như lửa. Có điều hắn cho thấy phía trên như cũ giả bộ như rất trấn tĩnh bộ dáng. Nhìn lấy Vũ Văn Long Phi, Vũ Văn tướng quân, nói một chút cái nhìn của ngươi, vô luận đồng ý hay không, ngươi đều tỏ thái độ. Đừng nói sẽ không xuất hiện loại tình huống này, liền nói vạn nhất xuất hiện loại tình huống này, nên làm sao bây giờ? Theo Trầm Phong ánh mắt, vô số đạo ánh mắt, bá một chút tất cả đều tập trung ở Vũ Văn Long Phi trên thân. Đều muốn nghe xem, nhìn vị này giữ cửa tướng quân, hội trả lời thế nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.